Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 39, chương 38 nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó trở về nhà rồi thay quần áo leo lên giường nằm, nó suy nghĩ về những hành động của hắn. Sonina, cô ta là hôn thê của hắn. Tại sao nó lại không bao giờ nghe hắn nhắc tới? Nó cảm thấy không vui vì xe trở về. Rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Gian gian dậy đi học mau, Yun lay nó dậy. Nó từ từ bỏ nhổm nhổm dậy, mắt nhắm mắt mở. Ủa, trời sáng rồi à? Vẫn còn mơ ngủ à? Sao hôm qua về sớm thế? Không đợi bọn tao làm, bọn tao tìm mày mãi hỏi Gen mới thấy bảo mày đi về rồi. Ừ, hôm qua tao mệt. Nó bỏ dậy mở tủ lấy đồng phục. Cô gái tối hôm qua là hôn thê của Gen à? Can bảo tao thế. Tao không biết. Nó lấy đồng phục rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Yun thở dài rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Gian nó dậy chưa? Min ngồi uống trà đọc tạp chí. À, dậy rồi. Yun ngồi phịch xuống ghế. Con nhỏ Sonina đó hôm qua cô ta là hôn thê của Gen, tao cũng không ngờ. Min nhấp trà. Con nhỏ đó là xe băng chủ của Ed. Cô ta là người Pháp gốc Việt, Kim nói. Tao cũng không biết. Gian cảm thấy thế nào chứ? Là tao sẽ không bỏ qua đâu, Yun bực mình nói. Sao tao phải bực mình? Tao versus anh ta đâu có quan hệ gì. Nó đi từ trên cầu thăng xuống khoanh tay. Có thật là không có gì, Min nói. Thôi đi học đi, Kim xách cặp sách rồi đi ra ngoài. Ok, cả lũ lên xe rồi phi thẳng đến trường. Vào lớp đã thấy bọn hắn ngồi trong lớp rồi, mỗi đứa di ra một chỗ. Nó thì tránh mặt hắn. Cậu đổi chỗ cho tôi, nó vỗ vai đứa con gái ngồi trên nó. À ừ, côn bạn đó ngồi xuống chỗ nó và nó ngồi xuống rồi rút phone ra nằm ngủ. Hắn bực mình lắm, tại sao nó lại tránh hắn chứ lại không muốn ngồi cùng. Này, hắn vỗ vai nó. Chuyện gì? Nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh. Tại sao cô tránh mặt tôi? Tôi làm gì sai? Chuyện của tôi vậy, tôi ngủ được chưa? Nó lại nằm xuống bàn ngủ. Hắn thì đi về chỗ hắn, rất buồn vì nó lại trở nên như thế, hay là vì xe. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới nữa, vào đi em. Ồ, cả lớp ồ lên và người con gái đó là xe. Xin chào mọi người, mình là Lâm Thái, như tên Pháp của mình là Sonina, các bạn gọi là xe cũng được. Cô ta vui vẻ cười nói nhìn xuống dưới lớp. Bọn hắn không mấy ngạc nhiên vì biết rằng Gen vào trường này thì chắc chắn cô ta sẽ vào mà. Em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo nói. Cùng bạn quân, thưa cô. Cô ta nhìn hắn. Ừ thế em về chỗ đi, còn một chỗ trống gần quân đấy. Cô ta bước xuống đi qua nó, nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự thủ đoạn, nói một câu nhỏ nữ. Hoàng đê, bê. Nó không nghe rõ lắm, chỉ thấy là hai từ nữ hoàng. Nó cũng nhếch lại Sonina nhưng không nhìn xuống cô ta. Xe xuống ngồi với hắn. Bọn hắn thì nói chuyện với bọn nó, không thèm cả để ý cô ta, như mỗi người một thế giới riêng vậy. Cách chương.